Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, Hắc Ám Chân Tiên. Một cây tiên chỉ đâm thủng tới nháy mắt, hạ giới bát vực kịch chấn, diệt thế khí tức tràn ngập, hắc vụ sôi trào, mang theo lạnh thấu xương vô song sát cơ, trực chỉ thân mã, hư không sụp đổ, không gian chôn vùi. Tiên đạo lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, vô số ngôi sao nháy mắt ảm đạm, cả phiến thiên địa đều đang rung động. Thân mã toàn thân vết máu loang lổ, không ngừng rút lui, cảm thấy như rơi vào vực sâu không đáy. Không chỉ là tiên đạo lực lượng, còn có càng thêm nồng đậm hắc ám vật chất ở ăn mòn thân thể của hắn, để hắn mệt mỏi ứng đối. Vô lượng thọ rồng, làm sao lại dẫn tới chân tiên cấp độ hắc ám sinh linh? Thân mã hiện tại rất muốn mắng mẹ, nếu không đem cái kia tôn hắc ám chân tiên ngăn tại cái khe lớn phía trước, chính mình tất nhiên tai kiếp khó thoát. Bởi vì hạ giới quá nhỏ, chân tiên nhất niệm liền có thể quét ngang phiến thiên địa này. Hắn chính là muốn chạy trốn cũng trốn không được. Cái khe lớn phía trước, nửa cái ngón tay đã ló ra, có hắc ám tiên quang đang phun trào, làm người ta sợ hãi. Bình thường tu sĩ đến đây, sợ là không tiêu nửa khắc đồng hồ, sẽ gặp hóa thành hắc ám thần linh. Hắc vụ còn tại hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, trong đó pha tạp lấy nhàn nhạt màu đỏ huyết quang, để nơi này lộ ra càng phát ra tà dị. Ngoặc kép phẩy, chấm ngoặc kép, thân mã dừng bước, huy động song chảo, trong hư không tiên khắc luân hồi lộ đại ma bàn bên trên phù văn màu vàng. Từng mảnh ánh sáng tỏa ra, như pháo hoa tỏa ra, một mảnh sán lạn cùng mông lung. Mài, hắn quát nhẹ một tiếng, trong hư không kia từng cái phù văn nháy mắt sáng chói, giống như là đã có được sinh mạng, xoát một tiếng tạo thành một cái cối xay, cùng luân hồi lộ bên trên đá mài ít ỏi phần tương tự. Bất quá, cối xay bên trong chớp động phù văn màu vàng chỉ có 7 cái. Hiển nhiên thân mã còn không có đem cái kia mấy chục cái nguyên phù văn triệt để ngộ ra. Phù văn tuy ít, tạo thành cối xay cũng rất tàn tạ, thế nhưng tràn ngập ra cái chủng loại kia khí tức lại đủ để rung động trong nhân thế. Mắt trần có thể thấy, đá mài ép qua nơi, hắc vụ lượng lớn giảm bớt, bị tịnh hóa hết sạch. Thân mã gánh vác độ thiên quan, song chảo đầy khổng lồ đá mài phía trước vào. Cùng lúc đó, vô tận thiên địa lực lượng bị hắn dẫn động, chút xuống vào đá mài bên trong. Tia sáng mãnh liệt, như có thể tịnh hóa chư thiên hắc ám. Quỷ dị sương mù bị đuổi tản ra, hắc ám bị xé nứt, chiếu sáng cái khe lớn, chiếu rọi ra cái kia che khuất bầu trời tiên chỉ. Tê, hắc ám bị xé mở, vô số người nhìn thấy một góc chân tướng, đều hít một hơi lãnh khí. Đó là cái gì sinh linh đầu ngón tay, lại để bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Cùng nó đối kháng con rồng kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thân mã, người cũng đừng chết rồi. Vòng ngoài Thạch Hạo nắm chặt ở trong tay đại la kiếm thai, lo lắng vạn phần. Bình, còn chưa tới gần tiên chỉ, đá mài liền gặp trở ngại. Kia là từng đầu, từng đạo tiên đạo xiềng xích tạo thành lưới võng. Đá mài chặt chẽ vững vàng đâm vào phía trên, phát ra tư tư tiếng vang, bốc lên từng trận âm hàn hắc vụ. Phá cho ta. Thân mã quyết định chắc chắn, trực tiếp đem tự thân khí huyết cùng với lượng lớn thiên địa nguyên khí rót vào 7 cái phù văn màu vàng bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ đá mài cấp tốc chuyển động, giống như mất khống chế tua bin. Từng trận tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, đinh tai nhức óc. Oanh, đá mài ầm ầm nổ tung, xé mở mảng lớn tiên đạo xiềng xích. Nhưng mà, cây kia tiên chỉ hay là lông tóc không thương, còn đang không ngừng hướng thân mã dò tới. Khí thế hùng hổ, mơ hồ trong đó, thân mã giống như nghe được đến từ một giới khác tiếng gầm gừ, đủ để đánh nát vạn vật cùng biển sao. Vị kia tiên đạo sinh linh tựa hồ không kịp chờ đợi muốn vượt cảnh mà tới. Tiên đạo pháp tắc đang cuộn trào mãnh liệt, vô tận hư không sụp đổ, toàn diện sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu hắc ám thần nguyên, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. thần mã đứng tại tiên chỉ phía trước, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Hắn xóa đi cái trán vết máu, ánh mắt sáng tối chập chờn, cuối cùng bỗng nhiên nâng lên móng phải, xuyên thẳng trái tim, kiếm tới, một tiếng kiếm tới, nó âm to lớn xa, nó thế bàng bạc, dẫn động ngàn vạn kiếm ý, vô số kiếm đều đang tiếng rung, vang dội keng keng, nhuốm máu tâm kiếm sáng chói như lửa, xé rách trời cao, vỡ nát tiên đạo xiềng xích, chém về phía tiên chỉ. Xoạt, tiên thịt bị cắt, lộ ra màu xám xương ngón tay, máu đen như chú không ngừng hướng xuống nhỏ rơi, ăn mòn ra cái này đến cái khác lỗ đen, rất là khủng bố. Chết, một giới khác bên trong hắc ám sinh linh bị chọc giận, tiếng gầm gừ phẫn nộ xuyên thấu qua cái khe lớn ở thân mã bên tai nổ vang. Cùng lúc đó, kinh khủng hơn tiên đạo ánh sáng tỏa ra, xuyên qua mây xanh, răng rắc. Nơi đây khe hở càng lớn, một giới khác cảnh tượng cũng càng thêm rõ rệt. Kia là một cái không gian thông đạo, bao la, thâm thúy, rộng lớn vô ngần, nối tới một mảnh chập trùng không chừng vũ trụ hải. Một cái thân mặc giáp trụ trung niên nhân đứng tại một chiếc thuyền con bên trên. Ở bên cạnh hắn còn có mấy trung cổ đăng ở chập chờn. Trước mắt tiên chỉ ra chỗ sai là của hắn. Hắn cách nơi này không biết có bao xa. Thế nhưng một cây tiên chỉ lại xuyên qua vô số giới bích, chống đỡ ở cái khe lớn trước, mà ở thuyền con phía sau, còn có một chiếc khổng lồ vô biên cổ chiến thuyền, phía trên đứng đầy một mảnh lại một vùng tăm tối đại quân. Bọn họ từng cái mặt không biểu tình, giống như không có hô hấp, chỉ là trên thân cái kia không ngừng bốc hơi dựng lên hắc vụ, biểu thị bọn họ còn sống. Hiển nhiên, thuyền con bên trên chân tiên là người mở đường, làm hậu phương chiến thuyền mở giới bích thông đạo. Bọn họ là hắc ám tiến lên người, đem kéo ra cái này một thời đại đại thanh toán màn che. Quyết không thể nhường đạo này khe hở trở thành tọa độ của các ngươi. Thần mã cắn răng, điều động trái tim bên trong tinh huyết, lần nữa bổ ra một cái độ thiên kiếm. Ánh kiếm huy hoàng, chiếu rọi bầu trời sao. Va chạm kịch liệt bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy, tiếng xương nứt. Tiên xương ngón tay bị đánh mở một đạo nhỏ xíu vết rách. Dù chưa hoàn toàn gãy mất, thế nhưng cái kia ẩn chứa nồng đậm tiên tinh cốt tủy cũng là tràn ngập toàn bộ bầu trời. Lại, đến, lúc này thân mã sắc mặt trắng bệch, nguyên bản óng ánh sáng chói lân giáp mất đi ánh sáng lộng lẫy. Toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Mỗi một cái độ thiên kiếm đều cần tiêu hao hắn lượng lớn tinh huyết. Để hắn không đáng kể, có thể nói hắn là dùng mạng ở nghịch thiên phạt tiên. Răng rắc, cuối cùng một kiếm ký thác thân mã hơn phân nửa tinh khí thần, thẳng tiến không lùi, một mạch mà thành. Một tiếng hót lên làm kinh người, một ngựa đi đầu, không có khí thế thật lớn, cứ như vậy thẳng tắp vỗ tới. Răng rắc tiếng vang lên, nửa cái đầu ngón tay ầm ầm đứt gãy, máu đen dâng lên ra, như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, nhuộm đen nửa cái tinh vực. Sâu kiến, người muốn chết. Hắc ám chân tiên gào thét, tóc đen đầy đầu dựng thẳng dựng lên, như là phẫn nộ hùng sư. Hắn nâng lên một cái tay khác, bỗng nhiên hướng về phía trước cái khe lớn đánh tới, khí thế mãnh liệt, như khai thiên tích địa, chặn đánh xuyên giới vách tường. Oanh sát thân mã, phong thiên quyết, thân mã nửa khắc không dám kéo dài, kéo lấy thương thế lấy một thế này nhanh nhất chảo nhanh đánh ra phong thiên quyết. Hạo nhiên chính khí được mà đến, hóa thành kiên cố nhất phong ấn phù văn, lạc ấn ở cái khe lớn trước. Không chỉ như vậy, hắn còn gần đến ở hư thần giới bên trong vơ vét được đến phong ấn trận pháp gia trì ở phía trên. Cuối cùng, hắn còn cảm giác không an toàn, trực tiếp đem độ thiên quan đỉnh đi lên. Bình, chấn động kịch liệt thông qua cái khe lớn truyền lại đến cái này một giới. Thần mã kiến tạo phong ấn đại trận bị xé mở một đạo trưởng lớn lên miệng. Bất quá, may mắn là có giới bích ngăn cản, chân tiên công kích bị suy yếu hơn phân nửa. Thế nhưng, lại đến mấy lần công kích, thần mã tuyệt đối gánh không được. Hắn hiện tại khí huyết thâm hụt, chỉ còn nửa cái mạng. Có lòng mà không có sức. Huống chi, ở Hắc Ám Chân Tiên phía sau, còn có một cái chở đầy Hắc Ám Sinh Linh chiến thuyền. Thần Mã, người thế nào rồi? Thạch Hạo vội vã bay tới. Ta không sao, phía sau khe hở mới là vấn đề lớn. Như phong ấn không được, Hắc Ám đại quân sợ là sẽ phải quân lâm giới này. Thần Mã ngoài miệng nói xong không có việc gì, khóe miệng cũng là không ngừng chảy máu, hiển nhiên bị thương rất nặng. Ta đi tìm cấm khu chi chủ, hắn nhất định có biện pháp. Ngươi lại đỉnh, chấm ngoặc kép. Thạch Hạo lời còn chưa dứt, cái khe lớn liền truyền đến đinh tai nhức óc vỡ vụn âm thanh. Phong ấn đại trận bị xé mở, một đầu bốc lên hắc vụ nắm đấm thế không thể đỡ. Đụng vào cuối cùng một đạo bình chướng độ thiên quan. Oanh, độ thiên quan bay ngược ra. Dù chưa sụp đổ, thế nhưng mặt ngoài nhưng lưu lại thật sâu quyền ấn. Dữ tợn khủng bố, Thần Mã đè vào phía sau cùng. Cũng bị kinh khủng tiên đạo pháp tắc tác động đến. Trên thân còn có vết nứt, không ngừng chảy máu, thậm chí thê thảm. Tiên đỉnh, quả nhiên ngạo thế gian. Thần Mã xoa xoa khóe miệng máu tươi, dãy giụa lấy đứng dậy, hướng Thạch Hạo hô, nhanh đi mời người, ta còn có thể cản một hồi. Thạch Hạo cắn răng, quay người chuẩn bị tiến về trước cấm khu. Lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đoàn nắm đấm lớn hỏa quang từ trong cơ thể hắn bay ra, hướng cái khe lớn lao xuống đi. Cái đó là, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.